tiểu tỷ, bất hung, chương 157, khóc chuyện audio.com. Mạc Nhàn không hỏi gì được ở chỗ Tạ Cẩn Ngưng, đành phải sờ sờ cái mũi đi trở về thực hiển nhiên toàn bộ Tạ phủ, không có ai biết được tung tích của Tạ Đạo Vi, cho dù có biết cũng không ai dám nói cho mình, đương nhiên là do Tạ Đạo Vi cố tình trốn tránh mình, rõ ràng là muốn trả thù chuyện mình đi tìm Thủy Hương mà không nói cho nàng. Vốn dĩ Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi rất để ý đến Thủy Hương, cho nên lúc đi tìm Thủy Hương nàng mới không có nói cho Tạ Đạo Vi, mà thực sự là chút tâm tư này của mình cũng không gạt được Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi quả nhiên thực sự để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương, lại nghĩ đến chuyện mình cũng ghen tị với Bạch Thuật. Tạ Đạo Vi có ghen tị với Thủy Hương thì hình như cũng hợp lý, nghĩ như vậy, Mạc Nhàn cũng có chút vui vẻ, chỉ là Tạ Đạo Vi giận rồi, mình cũng thật sự không ổn chút nào. Không thấy được Tạ Đạo Vi, cả người nàng đều không dễ chịu, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ ngóng trông Tạ Đạo Vi trở về sớm một chút. Nàng thường ngóng cổ nhìn ngoài cửa sổ xem Tạ Đạo Vi đã trở về chưa. Mạc Nhàn đáng thương, cổ sắp dài như ngỗng rồi mà Tạ Đạo Vi vẫn còn chưa trở về. Tạ Đạo Vi mang Bạch Thuật đi Hoa Đô gần đó ngắm hoa, sở dĩ kêu là Hoa Đô, bởi vì khí hậu bốn mùa như xuân, cực kỳ thích hợp trồng các loại hoa, bá tánh trong thành cũng yêu hoa, lấy chuyện dưỡng hoa làm niềm vui, cho nên nhà nào cũng trồng mấy loại. Tháng tư mỗi năm, có hoa yến liên tục 3 ngày, lúc đó từng nhà sẽ lấy hoa quý báu nhất đến tham dự. Mỗi khi đến lúc này, người yêu hoa khắp thiên hạ sẽ tụ tập đến Hoa Đô, Nam Triệu còn tính là an bình, không có đại sự gì, nên Tạ Đạo Vi cũng nhàn hạ thoải mái mang Bạch Thuật tới ngắm hoa. Mạc Nhàn trở về không thấy được tiểu thư, chắc sẽ sốt ruột. Bạch Thuật có chút vui sướng ig khi thấy người khác gặp họa, nói với Tạ Đạo Vi, hơn nữa tiểu thư chuẩn bị ở Hoa Đô 3 ngày 3 đêm, chờ hoa yến kết thúc mới trở về. 3 ngày này Mạc Nhàn chắc chắn là mỏi mắt mong chờ cực kỳ gian nan, nhưng Mạc Nhàn cũng đáng, ai bảo nàng trộm đi tìm Thủy Hương, nếu trưng cầu ý tiểu thư trước tiểu thư cũng sẽ không tức giận đến như vậy. Nơi này ủ rượu bằng hoa tươi thơm ngọt như vậy, thật ra thích hợp để nữ tử dùng. Tạ Đạo Vi không nói về đề tài của Bạch Thuật, chỉ ngửi ly rượu trong tay nhẹ giọng nói. Nơi này hoa tửu trăm loại, đáng tiếc Mạc Nhàn không có tới, nếu không thèm chết nàng, rượu hoa quế này thực sự là quá thơm. Bạch Thuật uống rượu hoa quế một hơi cạn sạch lại nói, thầm nghĩ trở về nhất định phải khoe khoang trước mặt Mạc Nhàn mới được. Đúng là không nói lại quên, nơi này hoa đẹp mỹ nhân cũng không thiếu. Bạch Thuật nói với Tạ Đạo Vi, có thể vào Tạ gia làm tỷ nữ tư sắc đều là không tồi, nhìn quen mỹ nữ trong phủ, nên yêu cầu thẩm mỹ của Bạch Thuật cũng rất cao, nhưng ở Hoa Đô này lại có không ít mỹ nhân. Đương nhiên, cho dù đẹp, đều cũng không đẹp bằng tiểu thư nhà nàng. Nếu Bạch Thuật nhìn chúng ai cứ chọn mang về phủ, nếu đối phương cũng nguyện ý là được. Tạ Đạo Vi tâm trạng không tồi trêu chọc Bạch Thuật, khóc chuyện audio.com. Tiểu thư, ngài nói đùa, đang êm đẹp mang người trở về làm gì, trong phủ cũng không thiếu người, không phải lần trước tiểu thư còn cảm thấy hạ nhân trong phủ quá nhiều sao, còn muốn trục xuất một ít ra phủ, nhưng mấy hạ nhân đều luyến tiếc đãi ngộ trong phủ nên cũng không muốn ra ngoài mà đến chỗ ta cầu xin. Nếu thêm người, trong phủ lại phải nuôi thêm một người nhàn rỗi rồi. Bạch Thuật không hiểu phong tình nói, trong phủ không thiếu người, nhưng bên cạnh ngươi thiếu người, tìm mỹ nhân để trời lạnh cũng có thể ấm chăn được. Tạ Đạo Vi thuận miệng nói, Bạch Thuật không muốn gả chồng, nàng cũng không miễn cưỡng, nhưng Bạch Thuật xem mình làm trọng, một chút hứng thú cá nhân cũng không có, cuộc sống xem như khô cằn, nàng hy vọng bên người Bạch Thuật có thêm ai đó, xem như có thể làm nàng vui vẻ, cũng chia sẻ chút tâm sự với nàng, cũng miễn cho Mạc Nhàn ghen tị vô duyên vô cớ với Bạch Thuật. Ta mới không cần, ta cũng không sợ lạnh, làm sao lại cần ấm chăn. Lời lẽ Bạch Thuật chính đáng cự tuyệt nói. Nhưng giờ khắc này, thật không nghĩ tới, 3 ngày sau nàng thật đúng là nhặt một người trở về, lại còn là một con ma ốm, đương nhiên, con ma ốm kia xác thật cũng là mỹ nhân. Ma ốm ở đây chỉ người bệnh. Tạ Đạo Vi chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, mình không muốn thì cũng sẽ không đẩy cho người khác. Gia chủ, ngài tới Hoa Đô sao lại không cho người thông báo một tiếng. Cũng may là phu nhân phái người thông báo cho ta. Người tới là phủ lệnh Tạ Thiên Hân của Hoa Đô, nàng là dòng phụ Tạ gia, tuổi xấp xỉ với Tạ Đạo Vi, bất quá nàng hảo nữ sắc toàn bộ Nam Triệu đều biết. Nam Triệu nữ tôn Nam Ti, cho nên có hơn 2/3 phủ lệnh là nữ tử, có một ít là tuyển tại chỗ, một ít là chọn trong dòng phụ Tạ gia một số người ưu tú nhận mệnh. Lúc trước tuyển chúng Tạ Liên Hân, nơi nào cũng không đi, chỉ chọn chúng Hoa Đô. Nhưng Tạ Liên Hân cực kỳ phong lưu, nhập mạc chi tân đông đảo, nhưng 2 năm trước lại coi trọng Chiêu phu nhân, là một quả phụ, lại còn tìm mọi cách lấy lòng, nhưng Chiêu phu nhân kia lại cực kỳ ghét. Cho nên chuyện một đoạn tình yêu đau khổ này, cũng là đề tài bàn tán ở mấy quán rượu Hoa Đô. Nhập mạc chi tân, dù mâu chưa bin, những người có quan hệ thân cận ý ở đây là chỉ tình nhân. Chỉ là đến ngắm hoa, hà tất phải nhọc lòng động chúng. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, vừa lúc ngắm hoa tới Hoa Đô là đúng rồi, hoa nhi gì hay cái gì cần cũng có. Tạ Liên Hân cười nói, nàng nghe nói Tạ Đạo Vi và thế nữ Bắc Nguy quan hệ cực kỳ thân mật, thì ra là người cùng sở thích với mình. Tạ Đạo Vi chạy đến ngắm hoa, nàng không tin, cảm thấy nhất định là vì mỹ nhân Hoa Đô mà tới, dù sao không phải thế nữ kia cũng về Bắc Nguy rồi sao. Khó tránh khỏi cô độc tịch mịch. Buổi tối, Tạ Liên Hân mở tiệc tiếp đãi Tạ Đạo Vi, trong tiệc mỹ nhân như mây, đều quấn quanh bên người Tạ Đạo Vi, một số rót rượu, một số sướng khúc, còn lại là mỹ nhân khiêu vũ. Tạ Đạo Vi lúc này mới biết Tạ Liên Hân gọi hoa nhi thật đúng đều là hoa thật. Nơi nào tìm tới nhiều người như vậy? Mỹ nhân tới rót rượu, Tạ Đạo Vi không từ chối, một màn này nếu bị Mạc Nhàn nhìn đến, chắc chắn là Mạc Nhàn sẽ muốn chém người. Khóc chuyện audio.com Có một chút là người ta quen biết, còn có mấy người là nghe nói gia chủ tới hâm mộ mà đến, đều nguyện ý trở thành nhập mạc chi tân của gia chủ. Tạ Liễu Hân trả lời theo thật, mấy tiểu tiện nhân này vừa nghe gia chủ tới, đều muốn thấy phong thái gia chủ, vừa thấy gia chủ đẹp như vậy, còn có uy thế, đều giống như điên rồi, năm đó đối với mình cũng không hề ân cần đến vậy. Nghe nói Chiêu phu nhân là tuyệt sắc Hoa Đô, có thể triệu đến đây xem thử. Tạ Đạo Vi mỉm cười nói, nếu đã đến Hoa Đô tất nhiên phải gặp tuyệt sắc Hoa Đô này một lần. Sắc mặt Tạ Liễu Hân khẽ biến, đây chính là người trong lòng nàng, chỉ sợ Tạ Đạo Vi nhìn chúng người trong lòng thì toang. Nữ nhân kia tính tình rất xấu, không cần gặp cũng được, miễn chọc giận gia chủ. Tạ Liên Hân thoái thác nói, ngươi càng thoái thác ta lại càng tò mò, truyền khẩu lệnh của ta tuyên nàng đến dự tiệc. Tạ Đạo Vi trực tiếp hạ lệnh, Tạ Đạo Vi đều đã ra lệnh, vậy không còn đường thương lượng nữa. Tạ Liên Hân chỉ có thể phái người tuyên Chiêu phu nhân vào. Hai khắc sau Chiêu phu nhân mới tới yến hội. Chiêu phu nhân bị triệu tới dự tiệc tưởng là do Tạ Liên Hân, trừng mắt liếc nhìn Tạ Liên Hân một cái, đối với nữ nhân phóng đãng tùy tiện đến cực điểm này, lại càng thêm chán ghét. Tạ Liên Hân giống như chuột sợ mèo, ỉu xìu, nháy mắt vô tội nhìn Chiêu phu nhân. Quả nhiên là tuyệt sắc Hoa Đô, danh bất hư truyền. Tạ Đạo Vi nhìn thấy dung nhan Chiêu phu nhân xong, khách quan khen một câu, đẹp thì đẹp nhưng Tạ Đạo Vi nhìn cũng không có cảm giác gì. Chiêu phu nhân nhìn về phía Tạ Đạo Vi, dung mạo kinh diễm, lại quá mức nhạt nhẽo, bị mỹ nhân quay xung quanh nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác tùy tiện, tuy rằng khen dung mạo của mình, nhưng trong mắt lạnh cực kỳ lạnh nhạt, làm Chiêu phu nhân có loại cảm giác nàng cũng không phải là khen. Thì ra đây là gia chủ Nam Triệu, Chiêu Cơ cũng không dám bất kính. Chiêu Cơ ra mắt gia chủ. Chiêu Cơ cung cung kính kính hành lễ với Tạ Đạo Vi. Tạ Liên Hân nhìn ghen muốn chết, trong mắt Chiêu Cơ luôn tự xem mình rất cao, lúc cung kính dịu ngoan như vậy cực kỳ hiếm thấy, quả nhiên gia chủ vẫn là gia chủ, có thể chấn được người. Ngươi hầu hạ Tạ Liên Hân uống rượu đi. Tạ Đạo Vi tò mò xong cũng không hiếu kỳ nữa, nếu Tạ Liên Hân thích thì để nàng hầu hạ Tạ Liên Hân đi. Thường ngày đều là Tạ Liên Hân dùng mọi cách lấy lòng Chiêu Cơ, nhưng lần này nàng lại phải rót rượu cho nữ nhân thường ngày mình cực kỳ chán ghét, đây thật đúng là khó chịu như té vào đống phân. Nhưng đã là mệnh lệnh của Tạ Đạo Vi, nàng lại không thể từ chối, chỉ có thể cố gắng mà làm. Cho nên tầm mắt Chiêu Cơ nhìn Tạ Liên Hân như sắp bắn Tạ Liên Hân thành ong vò vẽ, không làm gì được Tạ Đạo Vi cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo. Ngoài mặt Tạ Liên Hân cũng là bộ dáng ta là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có loại vui vẻ thỏa mãn, thầm nghĩ gia chủ đúng là gia chủ, gọi mỹ nhân tới thì ra là để nàng bồi mình, thường ngày mình muốn gặp nàng cũng còn khó khăn. Tạ Liên Hân không biết mình thế nào lại chọc nàng phiền, tuy nói rằng tác phong của mình trước kia đúng là không tốt thật, nhưng không phải từ lúc gặp nàng đã sửa lại hết rồi sao? Khóc chuyện audio.com Yến hội náo nhiệt, mỹ nhân xung quanh xác thật rất đẹp, cũng rất có phong tình, thế nhưng Tạ Đạo Vi lại cảm thấy có chút không thú vị, không tự giác mà nghĩ tới Mạc Nhàn. Nghĩ đến Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi lại có chút buồn bực, hiển nhiên là lần này nàng cố ý chọc giận Mạc Nhàn. Lấy tính tình của Bạch Thuật, ba ngày này, chắc chắn sẽ được nàng miêu tả sinh động như thật kể cho Mạc Nhàn nghe. Tạ Đạo Vi ghen tức một chút thì trả lại cho Mạc Nhàn gấp 10, có qua có lại. Tạ Đạo Vi chỉ cảm thấy không thú vị, còn Mạc Nhàn tìm khắp nơi không thấy được Tạ Đạo Vi, ba buổi không thấy người, buồn bực đến độ tim gan cồn cào, ba ngày này, khổ sở thực sự là nói không hết. Tạ Đạo Vi chính là ỷ mình thích nàng, nàng mới hành mình như vậy, nhưng nói cũng đúng, thật sự là hữu hiệu, sau này cho nàng 10 cái gan, nàng cũng không dám qua mặt Tạ Đạo Vi. Chỉ là Mạc Nhàn vẫn cảm thấy mình bình ổn hơn Tạ Đạo Vi, mình chỉ là đi không báo một tiếng nhưng vẫn về đúng giờ, lòng dạ Tạ Đạo Vi thực sự nhỏ nhen hơn mình quá nhiều. Thời gian này, quả thật Mạc Nhàn sống một ngày bằng cả một năm. Trương sau về nhà, cho Mạc Nhàn uống giấm, khách trương.